Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 326, sau trận chiến, góc truyện audio.com, Loki cũng tới tham gia trận chiến tranh này, nhưng hắn tới là vì ra sức đánh chó rơi xuống nước. Rốt cuộc lần trước New York đại chiến, bọn người nhóm người nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt, cho nên hắn chỉ có thể trong bóng tối làm một điểm nho nhỏ trợ giúp. Trận chiến này, chúng ta thắng lợi, dồn giọng nói vang vọng khắp chiến trường, giơ lên gắn lấy 6 viên vốc hạn bảo thạch booster kia. Đồng thời búng một cái, Marvel Thương Thành Hệ Thống trailer, oanh, một đạo tiếng nổ vang thật lớn vang lên. 6 viên vô hạn bảo thạch lực lượng bùng nổ trong nháy mắt bao phủ cả chiến trường. Chiến trường bên trên còn sống sót Thanos quân đội nhóm cảm giác một trận kỳ quái. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền cảm thấy một trận nguy cơ giáng lâm. Thân thể nhanh chóng hóa thành vô số mảnh giấy nhỏ tan rã. Tiêu thất, mặc kệ là lớn nhỏ hình thể cũng không có ngoại lệ. Trong đó bao gồm cả Black Order 4 người. Booster kia cũng không có chịu được 6 viên vô hạn bảo thạch lực lượng. Toàn bộ bị hủy hoại. Theo booster kia bị hủy đi, John trên người áo giáp cũng theo đó biến mất. Bất quá may mắn là, John bởi vì có booster kia bảo vệ, cho nên giảm đi một bộ phận tác động của búng tay. Mặc dù bị nội thương nặng, bị suy yếu rất nhiều, nhưng lấy hắn tình huống không bao lâu liền có thể khôi phục. Các vị, trận chiến này, chúng ta thắng lợi, giơ lên bị hủy hoại găng tay, John phát ra thắng lợi tuyên ngôn, giống, phía dưới trái đất phe nhóm người vui mừng rít gào, ăn mừng thắng lợi, có không ít người không nhịn được, ôm nhau khóc giống, bọn hắn thành công, giành lấy chiến thắng, thành công bảo vệ trái đất, lúc này Taban không biết từ nơi nào bay đến John bên cạnh. Hưng phấn cất cao giọng hô lên. Ăn mừng đi, hắn là tất cả lực lượng tập hợp vào một thân, siêu việt thời không, nắm giữ vô hạn lực lượng đế vương, kỳ danh vì, Xích Long Thần Đế, giờ phút này đang lâm vũ trụ thần minh chi vị, giống, chiến tranh kết thúc, Liên Hiệp Quốc SHIE, LD Akatsuki các tổ chức nhanh chóng quét dọn chiến trường. Những cái kia chết đi cùng thoi thóp người ngoài hành tinh có thể thu về bao nhiêu thì thu về. Còn có may mắn sót lại không có quá nhiều tổn hại phi thuyền. Đều có rất lớn nghiên cứu giá trị. Chiến tranh kết thúc, tự nhiên là sẽ không thiếu mở tiệc tùng. Ngoại trừ những cái kia quân đội ra. Akatsuki, Avenger, S.H.I.E, LD Doctor Strange. Những cái này quan trong đại lão đều tham dự. Mà địa điểm tổ chức tiệc tùng tự nhiên là Wakanda. Tala tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Những thứ này đều là trong nhân loại sức chiến đấu mạnh nhất. Hơn nữa bọn hắn lẫn nhau quan hệ đều vô cùng tốt. Bữa tiệc qua đi, mọi người ai về nhà nấy. Bởi vì trước đó John đã sử dụng vô hạn bảo thạch lực lượng phục sinh chết đi người. Cho nên không có thương vong trong trận chiến tranh này. Điều này là tốt, ít nhất tại sau khi John rời đi, trái đất còn có đầy đủ năng lực ứng phó sau này tai nạn. Chiến tranh kết thúc, có người về thăm gia đình, nghỉ ngơi, cũng có người về hưu, tỉ như Hawkeye, về nhà chú tâm dạy trẻ. Doctor Strange cảm thấy mình ma pháp tạo nghệ còn không đủ. Trở về Kama, ta tiếp tục tu hành, còn John sau khi nghỉ ngơi mấy tháng liền khôi phục một nửa thực lực. Liền sử dụng vô hạn bảo thạch phục sinh Gamora. Gamora chết bởi đối với linh hồn bảo thạch hiến tế. Không cách nào dùng bình thường thủ đoạn phục sinh, lần nữa sử dụng tâm linh bảo thạch, chỉ cần không phải 6 viên bảo thạch cùng một chỗ sử dụng. Cũng sẽ không phát sinh giáp tay lần nữa bạo tạc loại tình huống này. Thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều John, vì đã phục sinh Gamora. Star-Lord vui mừng ôm lấy John cười nói, đừng có ôm ta xu hướng giới tính rất bình thường. John nhìn Star-Lord độc miệng chê bai nói, phi, ta mới không có thích nam nhân, tiệc vui cũng nhanh chóng tàn, Gamora phục sinh, Star-Lord đám người tiếp tục di hành vũ trụ hành trình, tuy nhiên lần này còn có Thor đi cùng bọn hắn, ngươi thật sự muốn cùng Star-Lord bọn hắn đi cùng sao, John nhìn Thor hỏi, Không sai, ta đã sớm có ý định đi du hành một phen, cùng vệ binh nhóm cùng đường. Thời gian này ta sẽ cùng bọn hắn đi. Asgard cũng đã được Loki lo liệu ổn thỏa. Ta đã có thể an tâm rời đi. Thor gật đầu cười nói. Vũ trụ rộng lớn như vậy. Hắn muốn đi xem thử. Khám phá vũ trụ huyền bí. Chúc ngươi may mắn, ngươi cũng vậy. Hy vọng chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Cùng John nói một tiếng. Thor liền xoay người, đi về phía Star, Lord phi thuyền. Không bao lâu, phi thuyền khởi động, nhanh chóng bay đi, biến mất ở đám người tầm mắt. Cái này cơ bắp nam cuối cùng cũng đã rời đi. Bây giờ còn có ai muốn rời đi nữa sao? Tony thở dài một tiếng. Nhìn xem đám người nói, cách chương.